Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phía trong Linh Tiêu Bảo Điện, Quyền Liêm vội vàng đẩy cửa phòng ra, đi tới bàn trà cạnh Long Án. Hai tay bưng mâm gỗ có phủ khăn vàng chứa ngọc tỷ của Ngọc Đế, lại thoáng chần chờ một chút. Sau một lát, Quyền Liêm bước nhanh ra khỏi cửa phòng, nhưng không đi tới đâu xuất cung mà xoay người đi về phía khác của Linh Tiêu Bảo Điện. Xa la, Quyền Liêm thấy được hơn 10 thiên tướng và cha con Lý Tịnh hội tụ ở đài điểm tướng. Dưới đài là chừng hơn vạn quân lực. Mỗi người ở đây tối thiểu đều có cảnh giới luyện thần. Lý Tịnh nhìn thấy Quyền Liêm, vội vàng khom người chắp tay. Quyền Liêm tướng quân, đại quân đã chuẩn bị ổn thỏa. Thế nhưng binh lính các cổng lại nói bệ hạ mới vội đi ra ngoài. Chẳng hay... Nói tới đây, Lý Tịnh nhìn tới chiếc mâm trong tay Quyền Liêm ngẩn ra nói. Quyền Liêm tướng quân mang theo ngọc tỷ là muốn đi đâu? Bệ hạ đang uống trà với lão quân tại đâu xuất cung mà tướng phụng chỉ bệ hạ mang ngọc tỷ tới. Sao? Bệ hạ muốn ở đâu xuất cung hạ chỉ sao? Đúng vậy. Chuyện thế này quả là hiếm lạ. Lý Tịnh vuốt râu nhẹ giọng thở dài. Quyền Liêm khom người. Thiên vương bận rộn quân vụ, ma tướng không làm phiền nữa. Dứt lời, cặp mắt hổ của Quyền Liêm trợn to như chuông đồng nhìn Lý Tịnh, lại nhìn mâm ngọc tỷ trong tay mình. Sau đó mới xoay người rời đi. Na Tra há miệng muốn cản, nhưng bị Lý Tịnh níu lại. Phụ thân, hắn có ý gì vậy? Từ điện Linh Tiêu tới đâu xuất cung cũng không cần qua bên này mà. Còn nữa, cái gì mà bận rộn quân vụ, không có làm phiền nữa chứ. Chẳng phải là chúng ta muốn nhờ hắn tìm bệ hạ để sớm xuất chinh sao? Nhìn chăm chú bóng lưng đang chậm rãi đi xa của Quyền Liêm, Lý Tịnh nhíu mày nói. Chỉ sợ là có biến. Có biến? Đúng. Không chờ Na Tra kịp phản ứng, Lý Tịnh xoay người hất áo choàng hô lớn với chúng tướng phía sau. Toàn bộ thiên tướng cảnh giới hóa thần trở nên nghe lệnh, lập tức theo ta đi trước tiếp viện Hoa Quả Sơn, không được chậm trễ. Hoa Quả Sơn chiến đấu đã tiến tới 2 ngày 2 đêm. Bên dưới 3 lỗ hổng thiên võng do yêu quân tạo thành đã thây chất thành đống. Từ xa nhìn lại, 3 nơi này giống như 3 ngọn núi nhỏ đang không ngừng lớn lên thêm. Bên trong này có thi thể thiên quân, cũng có thi thể yêu quân, nhưng càng nhiều là những thi thể tan nát đến nỗi không nhận ra là phe nào. Suốt 2 ngày đêm, tiếng trống trận bên phía yêu quân vẫn còn tiếp tục. Vô số yêu quái vẫn đang dũng mãnh tràn lên như nước lũ, trong đó không thiếu đại yêu như Đoàn Trùy, Cửu Đầu Trùng. Còn phía bên kia, Thủy quân Thiên Hà lập 3 chiến trận thiên tướng, phối hợp với tán binh chắn chặt thế công của yêu quân. Tuy rằng không ngừng thay phiên, nhưng dưới chiến đấu biển người, Thủy quân Thiên Hà cũng tủ thương cực kỳ thảm trọng. Mơ hồ, 3 trận chiến thiên tướng cũng đã có chút không chịu nổi. Mà yêu quái phía yêu quân tương tự là nỏ mạnh hết đà. 6 yêu vương núp ở phía núi xa, nhìn từ chiến trận điên cuồng này đến nhây dại, nhất thời không biết nói gì cho phải. Đây là trận chiến mà bọn cá định tham gia sao? Thực lực Hoa Quả Sơn đã vượt quá tưởng tượng của bọn đá, nhưng Thủy quân Thiên Hà cũng không phải ngồi không. Chiến tranh thế lực ngang nhau không đáng sợ. Đáng sợ là đôi bên vừa có thế lực ngang nhau lại vừa cùng có sĩ khí cao vút, không còn đường lui. Phía yêu quân không cần nói, bại trận tức là chết. Ai cũng đừng mong trốn. Còn phía Thủy quân Thiên Hà, thân đang trong tầng tầng bao vây. Chưa kể từ truyền thống quân sự mà bọn họ vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, lẽ nào bại trận sẽ có người toàn thân trở ra sao? Đối với song phương, đều chỉ là một con đường, chính là đánh tiếp. Cũng tức là chiến trường này đã hoàn toàn trở thành một cái máy xay thịt, xay cho đến khi có một bên không chịu nổi nữa thì mới có thể chấm dứt. Bằng Ma Vương thở hổn hển, nuốt một ngụm nước bọt nhìn về phía Ngưu Ma Vương cũng đang trợn mắt há hốc mồm, hỏi nhỏ. Đại ca, khi nào chúng ta ra tay? Khi nào ra tay? Ngưu Ma Vương ngẩn người. Từ ngàn năm nay, bọn họ đều đã trốn tránh khắp nơi. Nếu thắng được mới đánh, không thắng thì bỏ chạy. Bọn đã chưa bao giờ thấy được ở đâu thảm liệt, yêu quái kiên cường bất chấp cái chết như Hoa Quả Sơn. Nếu so sánh, thủ hạ lúc trước của bọn đá đều đã bị là một đám ô hợp. Bọn đá thực sự muốn tham gia vào cuộc chiến như vậy sao? Theo ta thấy, tốt nhất không nên ra tay. Gia Ma Vương liếm đôi môi khô quắt thấp giọng. Nghe vậy đám yêu vương nhìn cả về phía gã. Hắng giọng, Gia Ma Vương nói tiếp. Thủy quân thiên hà rõ ràng định tử thủ, yêu quái tử thủ còn hợp tình hợp lý. Thủy quân thiên hà có ý tử thủ sao? Điều này chỉ có thể nói là viện quân của chúng sắp tới. Chúng đang đợi viện quân, cho nên chúng ta ngàn vạn lần không thể tùy tiện ra tay. Nếu không muốn trốn, cũng không thoát. Do dự hồi lâu, Ngư Ma Vương ngập ngừng. Vậy chờ một chút nữa xem. Lúc này trận chiến thiên tướng lấy thiên nhậm làm trung tâm đã chống đỡ được cơn lũ yêu quái do cửu đầu trùng dẫn dắt gần 12 canh giờ. Linh lực của thiên nhậm đã gần như cạn kiệt, nhưng bên yêu quái cũng không khá hơn. Đã thay đổi mấy nhóm yêu, bản thân cửu đầu trùng cũng không còn dư bao nhiêu linh lực. Vào giây phút này, song phương đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Chỉ cần bên nào có can dự từ bên ngoài, như vậy cán cân thắng lợi chắc chắn sẽ nghiêng về bên đó. Thế nhưng điều này không xảy ra, song phương đã không còn ngoại viện. Chàng giằng co chém giết vô nghĩa tiếp tục. Thiên Bồng vẫn một mực bảo trì thực lực ở trạng thái tốt nhất, lẳng lặng đứng trên đầu chiến hạm chỉ huy, lạnh lùng nhìn chăm chú con khỉ đang ngồi trên vương tọa phía xa. Đến cùng hắn muốn làm gì? Thiên Bồng nghĩ. Ở phía sau Thiên Bồng còn vài chục thiên tướng cảnh giới hóa thần vẫn đang bảo toàn thực lực. Thế nhưng Thiên Bồng không dám tùy tiện vận dụng, bởi vì đây là y chuẩn bị ứng đối con khỉ kia. Y không tin con khỉ kia không có hậu thủ. Dưới tình huống như vậy, nếu tùy tiện dồn tất cả lực lượng vào chiến trường, hậu quả khó lường. Đang lúc Thiên Bồng căng não suy nghĩ, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh, mặt đất giữa khu vực của thủy quân thiên hạ bỗng bắn tung cát đá lên. Kim Cô Bổng tựa như một cây cột chống trời từ dưới đất chuẩn xác đâm thủng một chiếc chiến hạm thuộc thiên võng trên trời. Lại một tiếng vang thật lớn, lớn đến nỗi tiếng hò hét trên chiến trường cũng tạm ngừng. Ngay sau đó Kim Cô Bổng quấy thật mạnh, từng cơn sóng kéo theo cát đá cuồng loạn lan tới ngõ ngách trong thiên võng. Không tốt, phương hướng chủ công đến từ lòng đất. Thiên Bồng mặc cát bụi mù mịt, trợn mắt nhìn. Đầu xuất cung, trong đình viện. Quyền Liêm bưng mâm gỗ chậm rãi đi tới, liếc mắt với Ngọc Đế một cái rồi nhẹ nhàng đặt chiếc mâm lên bàn đá. Thái Thượng chỉ thản nhiên nhìn Quyền Liêm một cái. Mài mực. Vâng. Quyền Liêm đặt nhân mực trước mặt mình, bắt đầu mài mực. Tốc độ không nhanh cũng không chậm. Chúng ta mới nói tới đâu? Nói tới cuộc chiến phong thần. Ngọc Đế nhắc. À, phải rồi. Nói tới cuộc chiến phong thần. Bệ hạ xem. Ta già nên hồ đồ. Thái Thượng gật đầu. Trước phong thần, mọi loại đạo pháp trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Nhìn thì có vẻ phồn thịnh quang vinh. Không ngờ trong phồn thịnh ẩn giấu sát khí. Đến sau cuộc chiến phong thần, thành lập phong thần bảng, thu hết đám người có công với thiên đình, do đó gây nên trật tự mới. Kể từ đó, kẻ tu đạo có thành tựu sẽ không được tiếp tục can dự đến thế sự của thế gian. Thái Thượng tùy ý nhắc lại chuyện xưa, Ngọc Đế và Thái Bạch Kim Tinh đều không ngừng gật đầu đồng ý. Nhưng chốc lát lại nhìn nhiên mực đang được mài. Mực này sắp được rồi. Hoa Quả Sơn. Kim Cô Bổng đột nhiên xuất hiện từ dưới mặt đất rồi quấy mạnh vào giữa thiên võng của thủy quân thiên hà, làm cho bụi mù che kín cả bầu trời. Là Định Hải Thần Châm sao? Thiên Phụ hoảng sợ nhìn con khỉ đang ngồi trên vương tọa nơi xa một cái rút trường kiếm. Khó trách, hắn mãi không ra tay. Thì ra là già. Dứt lời Thiên Phụ đang định dẫn đội lao ra thì lại bị Thiên Bồng cản lại. Thiên Phụ nghiêng đầu sang, ngơ ngác nhìn Thiên Bồng. Kim Cô Bộc chọc thủng mặt đất chui ra, dù là ai cũng đã đoán được có chuyện gì. Nếu để cho yêu quân từ dưới mặt đất nhảy vào giữa trận hình thủy quân thiên hà, thì hậu quả vừa nghĩ đã biết. Thế nhưng, ở ngay thời khắc nguy cấp như vậy, Thiên Bồng níu giữ Thiên Phụ ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững quét qua toàn bộ chiến hạm. Lúc này Kim Cô Bổng đã nhanh chóng rụt về, bụi mù còn chưa kịp lắng xuống thì những tiếng vang chói tai đã chuyển đến. Vô số viên đạn thép to nhỏ khác nhau xuyên qua cát bụi mù mịt bắn loạn bốn phía. Chỉ trong tích tắc, những thiên binh gần trung tâm cát bụi nhất đã bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ, thực làm cho người ta sợ hãi. Ngay sau đó, vô số yêu quái vũ trang đầy đủ lao ra từ giữa làn khói bụi, nhanh chóng đánh tới thiên binh xung quanh. Thủy quân Thiên Hà vốn đang vô cùng mệt mỏi, lại phải đối mặt với đợt tấn công bất ngờ này, mơ hồ có dấu hiệu tàn rã. Nếu giờ phút này chủ soái của thiên quân là người khác thì trận chiến này đã có kết quả. Không hề chuẩn bị tâm lý, cho dù thủy quân Thiên Hà có bảo lưu thực lực thì cũng không đủ thời gian để lấp kín lỗ hổng mới này. Một khi yêu quân tràn vào bên trong trận thì việc phá hư thiên võng là quá dễ dàng. Đến lúc đó, trong ngoài giáp công, thiên quân tất bại. Đáng tiếc, chủ soái thiên quân trong trận chiến này là Thiên Bồng. Ngay khi yêu quân bắt đầu xông qua màn bụi mù vào trong trận, một chiếc chiến hạm hạng nặng đã theo lệnh Thiên Bồng bay tới trung tâm cát bụi kia. Chiến hạm to lớn này dẫn theo sức gió quét tan cát bụi, khiến cho thủy quân Thiên Hà nhìn thấy nơi đó có một đường hầm sâu không thấy đáy. Trong đó là lúc đúc yêu quái đang chờ xuất kích. Dùng chiến hạm để lấp lỗ hổng. Thiên Phụ giật mình. Thiên Phụ còn chưa kịp tính toán xem cách này có được hay không, thì chiến hạm đã chuẩn bị đâm trực tiếp vào đường hầm kia. Ngay lúc này Kim Cô Bổng mạnh mẽ chọc lên, đâm chuẩn xác vào chiến hạm. Lập tức, tia lửa bắn tung tóe, chiến hạm bị bóp méo ở chỗ va chạm. Chiến hạm cũng không thể tiếp tục lao xuống. Kim Cô Bổng vừa ra, các thiên tướng cũng thấy được rõ khỉ đá đang ẩn nấp giữa đám yêu quái trong đường hầm. Đã biết ngươi sẽ dùng chiêu này. Khỉ đá nhìn thẳng về phía Thiên Bồng. Đối mặt với tình huống như vậy, Thiên Bồng lại chỉ thản nhiên cười. Nụ cười khiến khỉ đá cả kinh. Ngay sau đó thiên binh trên chiến hạm kia vội vã chạy như điên. Cả chiến hạm rung lên, sau đó nổ tung. Mặt khỉ đá trắng bệch. Không giống với chiến hạm nổ của yêu quân, vụ nổ này là dựa vào thay đổi trận pháp bên trong chiến hạm tạo thành. Sức công phá của nó cũng chỉ ở phạm vi bên trong chiến hạm. Nhưng mục đích Thiên Bồng không phải là sức phá hoại của vụ nổ. Sau khi chiến hạm nổ tung, vô số đạt liện diễm từ trong khoang bắn ra tạo thành cơn mưa lửa nuốt chửng cả lỗ đường hầm mà khỉ đá đang đứng. Tức thì vô số tiếng gào khóc thê thảm vang lên. Nhóm yêu quái chưa kịp lên mặt đất đã trở thành vật dẫn cho loại lửa không cần mồi. Muốn trốn cũng không trốn được. Khỉ đá cắn răng chạy thật nhanh ra khỏi đường hầm rồi giơ lên Kim Cô Bổng đập mạnh về phía Thiên Bồng. Trong lúc bối rối, Thiên Bồng chỉ kịp rút ra trường kiếm đón đỡ. Ta muốn mạng của ngươi! Một tiếng rít gào chói tai. Hoa lửa văng khắp nơi. Thiên Bồng chịu một đòn nặng nề khiến y chưa kịp bay lên trời đã bị đập xuống boong tàu, phun ra một ngụm máu. Cùng lúc đó, khỉ đá lại vung gậy lên định đánh tiếp. Thiên tướng xung quanh vội vàng bay vọt về phía khỉ đá. Đang lúc mọi sự chú ý đều dồn trên người khỉ đá, rất nhiều yêu quân đã phá tan ngọn lửa tràn vào trong trận của thủy quân Thiên Hà, tiến đến tiến công. Không phải chỉ có yêu binh cảnh giới nạp thần, mà loại lửa không cần mồi từ đạn điệp diễn kia lại không có hiệu quả đối với yêu quái có thể phóng đinh được ra ngoài, cũng tức là cảnh giới luyện thần trở lên. Đầu xuất cung. Trong đình viện, Quyển Liêm đã mài mực xong, nhẹ nhàng đưa Nghiên Mực đến trước mặt Ngọc Đế, sau đó khom người đuôi về sau. Ngọc Đế liếc nhìn Quyển Liêm một cái, hơi cúi đầu, đưa tay muốn cầm bút, đã thấy Thái Thượng đứng dậy nhấc bút đưa lên cho Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh giật mình. Để Thái Bạch Kim Tinh viết giúp đi. Thái Thượng nhẹ giọng. Có lời này, mọi người còn có thể nói gì? Ngọc Đế chỉ đành nhẹ gật đầu. Thấy thế Thái Bạch Kim Tinh vội vàng đứng dậy, hai tay nhận bút, trải tấm lụa vàng trước người mình, chấm chút mực cẩn thận hỏi. Vậy nên viết thế nào? Thái thượng vuốt râu suy nghĩ một lúc rồi nói. Viết, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Thượng Đế chiếu viết Đông Thắng Tần Châu Hoa Quả Sơn, hiện có Thạch Hầu Mỹ Hầu Vương, do thiên địa linh khí tụ hợp mà sinh, thiên tính bất thảo, không kính thiên địa. Chấm niệm tình Thạch Hầu sống ở nơi hoang vu hẻo lánh, không được giáo dưỡng, đặc biệt miễn tội, lại cho nhận chức Bật Mã Ôn, thu làm thiên quan. Từ nay về sau phải tu tâm dưỡng tính, không được làm bậy. Bộ hạ cũ phải ở lại Hoa Quả Sơn, nếu không được chấm cho phép, không được rời Hoa Quả Sơn, phạm vi ngàn dặm. Các thiên quân thiên đình không được tự tiện tiến vào Hoa Quả Sơn, khẩm thử. Nghe vậy Thái Bạch Kim Tinh yên lặng gật đầu, muốn hạ bút Ngọc Đế lại nói. Chậm đã. Bệ hạ cảm thấy có chỗ nào không ổn? Thái thượng hỏi. Cũng không phải, chỉ là nếu thuộc hạ con khỉ này kháng chỉ đi ra Hoa Quả Sơn ngàn dặm thì nên xử trí thế nào? Có thể sai thiên quân xử quyết. Ý bệ hạ sao? Như thế cũng được. Ngọc Đế hơi khom người ngồi đại vị trí. Viết đi. Thái thượng nói với Thái Bạch. Chỉ một hồi, Thái Bạch Kim Tinh đã viết xong thánh chỉ, giơ tay lên, từng điểm sáng trong suốt lấp lánh, nét mực tức thì khô lại. Tiếp đó, Thái Bạch dâng thánh chỉ bằng hai tay tới trước mặt Thái thượng. Thỉnh lão quân xem qua. Thái thượng nhìn kỹ một lần rồi gật đầu. Thư pháp của Thái Bạch Kim Tinh lại tiến bộ không ít đấy. Lão quân quá khen. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng cười đáp lời. Quyền đem. Ngọc Đế thoáng nghiêm mặt. Đi truyền thánh chỉ. Mặt tướng tuân mệnh. Dứt lời Quyền đem đi về Thái thượng. Quyền đem còn chưa lấy được thánh chỉ, Thái thượng đã thản nhiên cười nói. Thái Bạch Kim Tinh à, nếu thánh chỉ ngươi viết thay, không bằng do ngươi đi tuyên chỉ. Quyền đem đại tướng quân cũng đứng đây lâu rồi. Nơi này chỉ có ba cái ghế đá, cũng có chút không phải. Ngươi tạm thời nhường chỗ cho Quyền đem, có được không? Nghe vậy, Ngọc Đế nhất thời nhíu mày. Kim Cô Bổng tùy tâm sử dụng, lúc ngắn lúc dài, côn pháp kín không kẽ hở, đã công lại thủ. Mười mấy thiên tướng vây công lại không một kẻ nào tới gần được khỉ đá. Trong nháy mắt đã có ba người trọng thương lui bước. Chỉ bằng các ngươi muốn đối phó ta, kể cả các ngươi có viện quân thì thế nào, Hoa Quả Sơn ta có bị diệt cũng nhất định kéo theo thủy quân thiên hà các ngươi. Yêu hầu kia cười như điên, không ngừng xuyên qua thiên binh thiên tướng. Bày trận, không thể đấu cứng với hắn. Thiên Bồng mở to hai mắt nhìn, chậm rãi ôm ngực đứng lên. Nửa bước lại lảo đảo, phun ra một ngụm máu lên sàn tàu. Sáu dài sáng vàng cùng lúc phóng về phía khỉ đá, nháy mắt trói chặt chân tay hắn. Sau đó, 12 thiên tướng điều khiển kéo dây về. Chỉ một tích tắc ngắn ngủi, vô số thiên tướng đã tung đòn. Từ xa nhìn lại tựa như vô số ngôi sao băng cùng rơi về một chỗ. Khỉ đá do Dương Thiền hóa thành vẫn ngồi trên vương tọa. Thấy vậy thẳng người lên, bàn tay không tự chủ được nắm chặt tay vịn. Sau một cái nháy mắt, sáu sợi dây vàng kia đồng thời đứt rời. Tất cả công kích đều trượt vào khoảng không. Đợi khi đã hạ xuống boong tàu, tất cả mọi người có thể thấy được tay trái của hắn bị xé rách ra một miệng vết thương thật sâu, máu tươi đầm đìa. Thản nhiên nhìn vết thương của mình, hắn lại cười lớn thở hổn hển. Vô số yêu quái đã tiến được vào trong thiên võng. Trong đường hầm, lửa vẫn đang thiêu đốt, những thi thể cháy đen bốc ra mùi thịt nướng khét lẹt. Mở to hai mắt nhìn, khi đã cười dữ tợn, cắn răng đối mặt với Thiên Bồng. Ta biết đều vì phe mình, nhưng ta thực sự muốn giết ngươi, thực sự kỳ thực muốn băm ngươi thành vạn đoạn. Dưới công kích của chúng yêu, lần lượt từng tiết điểm bị phá vỡ, thiên vọng bắt đầu sụp đổ từng mảng, yêu chúng bên ngoài nhân đó dũng mãnh tràn vào. Tên bay, đạn lạc, loạn chiến. Các thiên tướng sớm đã tiêu hao hết linh lực, giờ không còn cách nào chống đỡ được toàn vẹn chiến trận. Binh lính thủy quân thiên hà miễn cưỡng tụ thành từng nhóm chống đỡ, nhưng kết cục chỉ có bị chia ra bao vây. Thiên Bồng cười khổ, không ngờ vẫn không chống đỡ nổi thời khắc cuối cùng. Nguyên soái, không việc gì. Y chống kiếm, đẩy nhóm thiên tướng đang che chắn trước mặt mình ra, tiến tới từng bước trực diện với khỉ đá. Thiên đình căn bản không hề cho ngươi đường lui, nghe thường của ngươi cũng bị đọa vào luân hồi, đổi cái ngu trung vĩnh viễn của ngươi bằng mạng của yêu chúng Hoa Quả Sơn, ngươi cảm thấy đáng sao? Có đáng hay không, há do con yêu hầu ngươi biết được. Thiên Bồng cởi giáp đầu, rút châm cài tóc, đâm thẳng vào vai trái của mình. Từng luồng linh lực chút vào, châm cài tóc trở nên trong suốt như băng rồi tan dần theo móng. Hắn làm cái quái gì vậy? Lữ Lục Quái đứng cạnh Dương Thiền hỏi. Đó là băng trùng châm. Hắn đang phong bế thương thế của mình, kích phát tiềm năng. Hiệu quả chỉ có một nén nhang, sau đó vết thương càng nặng. Dương Thiền khẽ run lên nói. Cô làm sao vẻ huyền bí? Dậm chân sau một cái, khi đá hóa thành một luồng sáng đánh thẳng tới Thiên Bồng. Một đường lao tới kéo dọc kim cô bồng, bong tàu cũng bị xé thành hai nửa. Một tấm sắt bị hất bay khiến một thiên binh không né kịp, bị gọt luôn nửa cái đầu. Cắn chặt răng, Thiên Bồng vận linh lực, hai tay cầm kiếm đỡ lấy một chạy của khỉ đá. Choeng, va chạm kịch liệt sinh ra ngọn lửa gợn sóng khuếch tán xung quanh, khiến một đám thiên tướng gần đó đều bị đẩy bay. Thiên Bồng cũng không đỡ nổi gậy kia, thân hình bắn về sau, làm nát cả một góc chiến hạm. Mắt thấy yêu quân sắp thắng, sáu yêu vương trốn xa bắt đầu nóng lòng, muốn mang theo quân đội của mình lao tới thử. Nhưng, đúng lúc này, trên bầu trời ngay phía trên chiến trường, một khe hở màu đen chậm rãi mở rộng dần, bao bọc trong sấm sét chất động, liên tục phát ra những tiếng lách tách. Tất cả, bất kể yêu quân hay thiên quân, đều ngây dại. Sáu yêu vương vừa mới nhấc mình lên, không lại rụt trở về. Gì vậy? Bằng Ma Vương khẽ hỏi. Đó là nhị thập bát tú liên thủ triệu hoán tinh môn, có thể truyền tống vượt qua vạn dặm. Ngưu Ma Vương thấp giọng nói. Trên trời, Thái Bạch Kim Tinh nâng một cuốn lụa vàng mặt tươi cười. Thiên Bồng ơi, Thiên Bồng, không phải lão phu muốn hại ngươi, mà ngay cả lão quân cũng muốn cứu con khỉ kia. Chỉ trách vận khí của ngươi không tốt, uổng công nhận tội. Thiên ý là như thế rồi. Một đường xuyên qua 27 tầng trời, hạ xuống đài điểm tướng cạnh điện Linh Tiêu. Thái Bạch Kim Tinh kinh ngạc phát hiện chẳng thấy một chính thần nào ở đây, mà chỉ thấy hơn vạn thiên tướng cảnh giới luyện thần đang vận chuyển vật tư lên chiến hạm phía xa. Lý Tịnh đâu? Còn nhị thập bát tú, cửu diệu tinh quân, bọn họ đâu rồi? Thái Bạch níu một viên tiểu tướng hỏi. Bẩm tinh quân, nhóm Lý Thiên Vương xuất phát trước, để lại chúng tiểu nhân chuẩn bị rồi sẽ theo sau. Cái gì? Đã xuất phát, bệ hạ còn chưa? Thái Bạch Kim Tinh cúi đầu liếc nhìn thánh chỉ trong tay, trong đầu hiện lên cảnh tượng thái thượng liếc thoáng qua quyển điêm khi y trở lại đình viện. Là quyển điêm? Tiểu tướng kia không hiểu, nhìn Thái Bạch Kim Tinh. Tinh quân có gì sai bảo không? Nếu không còn tiểu nhân còn phải tiếp tục vận chuyển vật tư. Không có, ngươi làm việc đi. Thái Bạch Kim Tinh khoác tay áo nhìn về phía đông nam, hơi do dự rồi bay lên không rời đi. Tầng trời 33, trong đình viện của Đâu Xuất Cung. Luồng gió mát thổi qua khiến cây lá rèo sạc vang lên, từng cánh hoa khô héo theo đó rơi xuống. Nhìn cánh lá lay động, Ngọc Đế chợt cảm thán. Hoa trên tầng trời thứ 33 lại cũng biết héo tàn. Bệ hạ nghĩ hoa hồng trên tầng trời thứ 33 cũng nở rộ mãi như thiên cung sao? Thái thượng khẽ đẩy hai chén trà mới rót đầy tới trước mặt Ngọc Đế và Quyền Điêm, vuốt râu nói. Hoa tàn hoa nở đều có đạo lý riêng, nếu không có tiếc hận khi hoa rơi, làm gì có vui sướng khi hoa nở. Tương tự, nếu không có tử, sao lại có sinh? Sự sự chi đạo, quý ở vô vi, thuận theo tự nhiên. Như thế chẳng phải rất tốt. Ngọc Đế cười nhẹ, nâng chén trà nhấp một ngụm, hít sâu mùi hương, sau đó thở dài. Như vậy tự nhiên là tốt, chỉ là ngộ không ra. Ngộ đạo không phải chuyện một ngày, cần kiên trì, bền bỉ. Lão quân nói rất đúng. Hơi dừng một chút, Ngọc Đế nhìn chăm chú chén trà, lại nói. Chấm có một chuyện muốn mời lão quân hỗ trợ, không biết có được không? Mời. Thái thượng ngửa đầu. Thiên Bồng kia không biết lão quân có biết tới không? Đương nhiên là biết. Thái thượng vuốt râu khẽ gật đầu. Nguyên soái tân nhiệm của Thủy quân Thiên Hà có can đảm hỏi lão hủ việc cây nguyệt ở lúc hội bàn đào. Xin lão hủ thay nụ hoa đã tàn. Người như thế ngàn vạn năm cũng chỉ có một. Sao lại không biết được? Lại có việc đây. Ngọc Đế lắc đầu cười khổ. Quả nhiên là gan lớn làm loạn mà. Đợi gặp hắn, chấm sẽ mắng hắn một trận. Mắng thì miễn. Thái thượng phẩy tay áo. Lớn gan cũng là can đảm. Người này tâm tính ngay thẳng, xuất thân không cao, mà lại cố chấp. Khổ vì tình. Nếu đặt ở thế gian, tuổi thọ ngắn ngủi trăm năm, hắn là bậc trung lương. Nói không chừng còn có thể lưu truyền một đoạn giai thoại. Chỉ tiếc đến nhầm thiên đình. Lúc trước hắn có công trong cuộc chiến phong thần. Khi luận công, lão hủ cố ý để Khương Tử Nha xóa tên hắn. Chỉ tiếc hắn lại cho rằng thiên đình hồ đồ. Còn thề phải lập lại trật tự. Thái thượng ngẩng đầu nhìn màn trời xanh thẳm nói. Chúng sinh đều biết có mệnh, đều nói muốn loại bỏ số mệnh. Nhưng chẳng mấy người đề cập đến mệnh là cái gì. Sửa được mệnh là do người khác an bài. Chẳng lẽ nhất định sẽ có mệnh mình muốn chắc. Cái khổ ngàn năm nay hắn vốn không cần phải chịu. Cúi đầu Thái thượng cười cười liếc nhìn Ngọc Đế một cái. Muốn làm anh hùng phải có giác ngộ bi tráng. Có đôi khi không nhận thua còn thảm hơn nhận thua. Tới lúc đó dù hối hận cũng muộn rồi. Ngọc Đế chắp tay. Vạn vật tam giới sinh tử biến hóa đều không tránh được hai mắt lão quân. Lão hủ cũng chỉ biết được một phần thôi. Việc vẽ vòng phân giới, chấm đã theo lão quân. Giờ chấm muốn cầu lão quân một chuyện. Nói đi. Thiên Bồng đã nhận tội chuyện ôn độc ở Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng chấm biết hắn nhận sở dĩ là vì. Ngập ngừng, Ngọc Đế nói. Nguyên nhân trong đó chắc hẳn lão quân còn rõ ràng hơn chấm. Sự tình đã tới bước này, chấm muốn nhờ lão quân bất kể thế nào cũng giữ hắn một mạng. Dứt lời, Ngọc Đế hơi cúi đầu. Nhìn Ngọc Đế cúi đầu chắp tay, Thái thượng thở dài nói. Vẫn không ngộ ra sao. Kính xin lão quân nhận lời chấm. Ngọc Đế cao giọng. Lại một luồng gió nhẹ lướt qua, mấy cánh hoa rơi xuống. Có một cánh rơi vào chén trà của Ngọc Đế tạo nên gợn sóng. Trong đình viện, Thái thượng ngửa đầu thở dài hồi lâu vuốt râu nói. Nếu bệ hạ nhất định muốn như thế cũng chưa hẳn là không thể. Chỉ là lão phu còn một chuyện khác muốn bệ hạ nhận lời. Mời lão quân. Có một đứa tử sinh ở Bắc Câu Lô Châu tên gọi Phong Đinh. Lão hủ quan sát cảm thấy không tồi. Muốn xin bệ hạ cho nữ tử này một chức tiền nữ thu lên thiên đình. Có được không? Mẹ nó! May chưa ra ngoài, đám thiên quân này còn ai tới nữa không biết. Bàng Ma Vương oán hận chửi thêm một câu, co đầu rụt cổ trốn tiếp sau tảng đá. Những như vương còn lại cũng câm như hến. Đột nhiên bọn gã phát hiện mình lúc trước tụ tập yêu quân đối kháng trực diện với thiên quân là chuyện ngây ngô đến mức nào. Dù mạnh mẽ như hoa quả sơn lại thế nào, sức mạnh của thiên đình quả thực là vô cùng vô tận. Thế nhưng con khỉ gian xảo kia, kiến thức cũng rộng, vì sao cam tâm tình nguyện rơi vào vũng bùn này chứ? Sáu đại yêu nghĩ mãi không rõ. Vô số thiên binh cưỡi thiên mã, mặc giáp dày, chui qua khe hở màu đen xuất hiện trên chiến trường, dẫn đầu đội kỵ binh chính là Thiên Cầm. Thiên Cầm giơ cao mã đao, thét to. Đội kỵ binh chuẩn bị xung phong! Lập tức vô số kỵ binh sắp xếp thành trận hình tên nhọn, chờ xuất kích. Đây là có chuyện gì? Nhóm của Thiên Cầm kia không phải nhanh nhất hai ngày nữa mới đến sao? Khỉ đá toàn thân đầm đìa máu tươi, mở to mắt ngơ ngác nhìn khe hở trên trời. Từng bóng người xa lạ xuất hiện, đó là những thiên tướng và quan văn mặc chiến giáp khác với loại thủy quân thiên hà, thậm chí còn có cả một đám lửa chọc. Tới cuối cùng, khỉ đá thấy được Lý Tịnh và Na Cha. Đây là tinh môn của Nhị Thập Bát Tú. Thiên Bồng sách kiếm chậm rãi bay tới cách khỉ đá chừng 20 trượng, liếc nhìn khỉ đá một cái, lau máu khóe miệng cười nhạt. Thắng bại đã phần. Vô số thiên tướng bắt đầu tụ tập đến sau Thiên Bồng. Thắng bại đã phần. Cúi đầu, khỉ đá nhìn xuống tầng thi thể thật dày trên mặt đất, đây là cái giá song phương phải trả sau cuộc chiến 2 ngày 2 đêm. Thiên quân đã bị chia cắt thành vô số nhóm nhỏ, các yêu quái thì đang lợi dụng tất cả thủ đoạn có thể, say máu chiến đấu. Chiến sự đã tới nước này, chỉ cần thêm một canh giờ, chỉ cần, không, nửa canh giờ, thắng bại gần trong gang tấc rồi. Thế nhưng... Khỉ đá bất đắc sĩ nở nụ cười. Trốn đi, trốn xuống dưới đất, chúng ta còn có cơ hội. Dương Thiền bay tới kéo lấy khỉ đá. Hai Mỹ Hầu Vương đứng cạnh nhau khiến cho thiên tướng đối diện không khỏi nhíu mày. Thực sự có cơ hội không? Khỉ đá nhếch môi cười. Chỉ cần chưa chết thì vẫn còn cơ hội. Khỉ đá chậm rãi lắc đầu nói. Cô cho bọn họ lui lại, ta chặn kỵ binh của đối phương. Một mình ngươi sao? Bằng không thì sao đây? Còn có ai chứ? Bất tử chi thân giống ta. Hai người bốn mắt giao nhau, Dương Thiền cắn chặt môi, nhìn khỉ đá từ từ giơ tay ra khỏi nàng. Nàng muốn ngăn cản lại không tìm được lý do. Ngươi chẳng giống một vị vương gì cả. Cái gì cũng tự mình gánh. Bởi vì không ai có thể gánh giúp ta. Quay đầu lại chỉ vào thiên bồng đang được các thiên tướng vây tròn bên trong. Khỉ đá nhếch môi cười, chậm rãi đuôi về sau. Chuyện chúng ta chưa xong. Sẽ có một ngày giải quyết. Thiên bồng mặt không thay đổi đáp. Tốt lắm. Ngươi nói đừng quên. Dứt lời khỉ đá xoay người hóa thành một luồng sáng, nháy mắt bay đến ngoài mấy trăm trượng. Kim cô bổng theo đó quét ngang, giải trừ khốn cảnh cho cửu đầu trùng và đoàn trì. Thân hình hắn lại lóe lên một cái xuất hiện phía trước hàng ngũ kỵ binh trên trời. Hắn muốn làm gì? Không muốn sống chăng? Cửu đầu trùng nhìn thấy thế choáng váng, ngơ ngác hỏi Dương Thiền. Hắn không việc gì? Giơ tay lên, Dương Thiền cao giọng quát lớn. Toàn quân rút xuống đây! Tất cả yêu quái bắt đầu không cam lòng rút quân. Chiến đấu đẫm máu đổi lấy thành quả sắp tới tay, lại bị đoạt ngay trước mắt. Từng giọt máu tươi chảy từ miệng vết thương trên cánh tay khỉ đá phiêu đãng theo gió. Một tay nhấc kim cô bổng, khỉ đá cắn chặt răng, đơn độc ngăn cản kỵ quân, trừng hai mắt quát lên. Đến đây đi! Ngơ ngác nhìn con khỉ điên cuồng này, Thiên Cầm quay đầu nhìn Lý Tịnh. Thời gian không có nhiều, mau chóng chấm dứt chiến đấu đi, giết hắn! Lý Tịnh nói. Cắn chặt răng, Thiên Cầm vung mã đào quát. Đột kích! Đột kích! Tất cả kỵ binh cùng hùa đào quát lớn. Ước chừng 2 vạn kỵ binh vũ trang đến tận chân răng hóa thành một cơn lũ màu bạc đâm từ trên trời xuống mặt đất, lại bị chặn ngang bởi một thanh kim cô bổng được múa nhanh đến không một kẽ hở. Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Gió nhẹ từ từ thổi qua, hất lên tóc mai. Trong hành lang, Tu Bồ Đề mặc áo đạo bào màu trắng đang chống tay lên lan can, vuốt râu ngẩng đầu nhìn trời. Trời chiều chậm rãi ngả về tây, hai cánh nhạn chậm rãi đảo nghiêng rẽ nắng. Vu Nghĩa đi tới sau lưng Tu Bồ Đề khom người. Sư tổ, đến giờ dùng bữa tối rồi. Ừ. Tu Bồ Đề tựa như choàng tỉnh mở mắt hít một hơi sâu rồi khẽ thở dài. Chờ một chút đi, hôm nay mặt trời lặn thật đẹp, ta muốn nhìn thêm một lúc. Vâng. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 86 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.